Đan Võ Thần Tôn, chương 150, 108 thần khiếu. Đỉnh cấp thiên tài Bùi Dương Vũ, góc truyện audio.com, người đang, GH Côn thực lực, ít nhất cũng đạt tới thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu. Thậm chí càng cao, hắn nhìn về phía Đoàn Thành Nhân, cung kính nói, nghe nói bên này có chút gợn sóng, liền tới xem một chút, không nghĩ, vừa vặn gặp chuyện thế này. Đoàn Thành Nhân cười nhạt một tiếng, không nói gì, hắn biết, Bùi Dương Vũ tất có sau nói. Bùi Dương Vũ tầm mắt quét qua mọi người, cuối cùng rơi vào Diệp Tinh Hà trên mặt, đạm mạc bên trong mang theo vài phần giọng mỉa mai. Tựa hồ, Diệp Tinh Hà hành động, tại trong mắt chẳng qua là chuyện tiếu lâm. Hắn từ tốn nói, ban đầu, ba người chúng ta đều là không cần tham gia khảo hạch này. Thế nhưng nha, có vài người, hơi có như vậy chút thực lực, liền không biết trời cao đất rộng, không có cách nào, hắn thăm thẳm thở dài, làm ra một bộ bất đắc dĩ biểu lộ, chúng ta đành phải tới đánh mặt của hắn, cho hắn biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không sai, sau lưng thanh niên áo lục, nhìn Tần Anh Đồng liếc mắt, Tần Anh Đồng này cái quý tộc, mặc dù sớm đã lụi bại. Chỉ miễn cưỡng coi là cái người xa cơ thất thế, nhưng dù sao, cũng là tiểu huynh đệ của chúng ta. Trong đám người vang lên một hồi cười vang, Tần Anh Đồng cúi đầu ngồi ở đằng kia, hận không thể tìm một chỗ chui vào. Hắn hôm nay, xem như triệt để không mặt mũi, thanh niên áo lục loan tu hiền, nhìn xem Diệp Tinh Hà, âm dương quái khí, Tần Anh Đồng bị người đánh mặt, chúng ta đến giúp hắn hả giận, mà lại. Cũng bang một ít người sửa đổi một chút, này cuồng vọng tự đại mau bệnh, tránh khỏi ngày sau học nghệ không tinh, sau khi ra ngoài mình bị người đánh chết đánh cho tàn phế. Không có người để ý, nhưng bại phôi ta tắc hạ học cung thanh danh, sai lầm nhưng lớn lắm, mọi người xôn xao, tiếp theo, thì đều là hưng phấn lên, ba người rõ ràng là tới gây chuyện, cố ý chèn ép Diệp Tinh Hà. Bọn hắn chính là muốn đánh Diệp Tinh Hà mặt, tại tất cả mọi người trước mặt nhục nhã hắn, khiến cho hắn không còn mặt mũi. Diệp Tinh Hà lần này cần treo, ba người này thiên phú lại mạnh, thực lực lại cao, không phải Tần Anh Đồng có thể so sánh. Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, nhìn về phía Bùi Dương Vũ đám người, chậm rãi lắc đầu, căn bản chưa từng để ở trong lòng, Bùi Dương Vũ đám người thân thế. Thực lực, có lẽ có thể nghiền ép những người khác, nhưng, ở trong mắt Diệp Tinh Hà, hoàn toàn không đáng chú ý, hắn tại Thanh Đế Trường Sinh giới thời điểm. Đối phó đều là ai? Thân Đồ Viễn, không mạnh bằng Bùi Dương Vũ hung hãn. Tài sản lai lịch, không thể so Bùi Dương Vũ lớn. Diệp Tinh Hà nói giết liền giết, lại có cái gì? Loan Tu Hiền thản nhiên nói, ta tới đi, này dân đen còn không đáng được ngươi ra tay. Vậy không được, Bùi Dương Vũ lắc đầu, đánh mặt nha, chính là muốn chính mình tự mình đánh mới thoải mái. Ba người cười to, Đoàn Thành Nhân sau lưng người trưởng lão kia há miệng muốn nói. Đoàn Thành Nhân khẽ vươn tay, nhẹ giọng cười nói, không cần nói nhiều, việc này nhường chính bọn hắn giải quyết. Một bộ xem kịch vui dáng vẻ, Bùi Dương Vũ đi vào tòa thứ hai trên đài cao, ngân nga ngâm nga. Hạng thứ nhất lực lượng khảo thí, khảo nghiệm chính là thân thể mạnh yếu. Thân thể đủ mạnh, có cơ hội trở thành kim cương võ giả. Nhưng nên biết, kim cương võ giả, sao mà hiếm thấy, cực kỳ chân quý, nghĩ muốn thành tựu kim cương võ giả, chính là khó thể thực hiện sự tình. Lại nói, coi như là kim cương võ giả lại như thế nào? Rèn luyện thần khiếu, tích lũy thần cương, mới là vương đạo, mà không phải tu luyện thể xác. Hắn tới đến cái kia đồng nhân trước đó, bỗng nhiên quay đầu, thiên sinh thần khiếu càng nhiều, dung nạp thần cương càng nhiều, tại thần cương cảnh thực lực liền càng khủng bố hơn, đây mới là chân thực, mặt khác đều là hư. Nói đến đây, cố ý mắt nhìn Diệp Tinh Hà, nói xong, hai tay của hắn, nhấn tại cái kia to lớn đồng nhân phía trên, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Diệp Tinh Hà, hôm nay, ta liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là thiên tài chân chính, càng làm cho ngươi biết, nhưng ngươi loại này hơi có chút thiên phú, liền không ai bì nổi ngươi. Hạng gì hài hước, mọi người thở nhẹ, hắn là muốn tham gia hạng thứ hai khảo thí. Dựa vào thiên sinh thần khiếu, tới nghiền ép Diệp Tinh Hà. Xem ra, hắn nhất định phải được. Cũng có người nói khẽ, như hắn thiên sinh thần khiếu không có Diệp Tinh Hà nhiều đây. Làm sao có thể, bên cạnh có người lạnh lùng giọng mỉa mai. Giống như là hắn này loại con em quyền quý. Trước đó phải làm qua tương tự khảo thí. Hắn hẳn là biết mình thức tỉnh thần khiếu rất nhiều. Cho nên mới lòng tin tràn đầy. Muốn dùng cái này nghiền ép Diệp Tinh Hà. Mọi người giật mình, cùng ta so. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Bùi Dương Vũ. Khóe miệng mang theo một vệt miễn cưỡng ý cười. Ngươi chắc chắn chứ, Bùi Dương Vũ mang theo vài phần nhìn xuống cùng ngạo mạn. Không dám, Diệp Tinh Hà cười ha ha. Có gì không dám, Bùi Dương Vũ lại nói. Như ngươi thua về sau. Về sau nhìn thấy ta ba người. Khom lưng hành lễ, chờ ta ba người rời đi. Mới có thể dùng ngồi thẳng lên. Có nghe hay không, Diệp Tinh Hà cười ha ha. Cái kia nếu ta thắng đây. Cái kia, ba người chúng ta, ngày sau gặp ngươi một lần, liền hô một tiếng Diệp Tinh Hà sư huynh, cung kính hành lễ, Bùi Dương Vũ thản nhiên nói, ngược lại ngươi cũng không có khả năng thắng. Hắn thấy, tiền đặt cược không có ý nghĩa, đây chỉ là chính mình dùng tới nhục nhã Diệp Tinh Hà phương thức. Đoàn thành nhân cười ha ha một tiếng, tốt, vụ cá cược này, do ta chứng kiến. Đồng thời, làm cho các ngươi trận này đổ ước trọng tài. Diệp Tinh Hà hai người, tất nhiên là cũng không có ý kiến. Bùi Dương Vũ cười lạnh, nhìn kỹ, hai tay nhấn tại cái kia đồng nhân phía trên. Nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác, sau một khắc, đồng nhân phía trên, bỗng nhiên có một đạo sáng chói hồng quang sáng lên, tràn vào hắn trong cơ thể. Trong chốc lát, thân thể của hắn mặt ngoài, một hồi hồng quang lưu truyền. Hắn có tuyệt đối tự tin, bởi vì, hắn tại hai năm trước vừa bước vào thần cương cảnh thời điểm. Liền đã khảo nghiệm qua, lúc kia, hắn liền đã thức tỉnh dòng dã 90 thiên sinh thần khiếu. Hai năm ở giữa, hắn một mực tu luyện, hiện tại, hắn có lòng tin, thức tỉnh thiên sinh thần khiếu số lượng, nhất định do trước kia càng nhiều cường hãn hơn. Bỗng nhiên, ở giữa hắn đột nhiên có cảm giác. Mở to mắt, giống to một tiếng, trong nháy mắt, lực lượng toàn thân, tràn vào đồng nhân trong cơ thể. Lập tức, cái kia đồng tử đồng nhân, nhẹ nhàng chấn động, tiếp theo, mặt ngoài khảm nạm những cái kia đá quý màu đỏ. Chính là một cái tiếp một cái phát sáng lên. Một cái, hai cái, mười cái, hai mươi cái, năm mươi cái, số lượng không ngừng gia tăng. Chúng người nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem. 50 cái, 100 cái, tới 100 cái thời điểm, còn đang tăng thêm, cuối cùng, tại đến 108 cái thời điểm, ngừng lại, dòng dã 108 viên sáng chói hồng bảo thạch. Hào quang tỏa sáng, này, cũng là mang ý nghĩa, Bùi Dương Vũ đã thức tỉnh dòng dã 108 cái thiên sinh thần khiếu. Đoàn thành nhân thất thanh hô, thiên tài chi tư, đây là chính cống thiên tài tư thái A. Bùi Dương Vũ, thức tỉnh 108 cái thiên sinh thần khiếu. Mọi người cũng là dồn dập hét lên kinh ngạc. Thiên sinh thần khiếu, có thể thức tỉnh vượt qua 12 cái thiên sinh thần khiếu. Xem như hợp cách, thức tỉnh vượt qua 36 cái. Liền có thiên tư nổi bật, mà thức tỉnh 72 cái thiên sinh thần khiếu. Tư chất liền đã là cực kỳ kinh người. Cách chương.